mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, đệ 1244 chương, vì chúng ta đường chủ thêm càng chương, đệ nhất loại không thể nghi ngờ là nhất vững chắc, nhưng là cũng tốn thời gian nhất lâu, hơn nữa cũng nguy hiểm nhất, đệ nhị loại nhất thường thấy, như đại nạn không chết, như trải qua nào đó đặc thù sự kiện, như ở mỗi một khắc đột nhiên lĩnh ngộ, này đó đạt được dị năng, xét đến cùng kỳ thật đều là ngoại lực đối này ảnh hưởng. Càng là tu luyện đến mức tận cùng, ngoại lực liền sẽ dần dần từ thân thể tách ra đi. Muốn khống chế cái này lực lượng yêu cầu trải qua các loại kiếp số. Giống những cái đó tu luyện người khẩu theo như lời thiên kiếp. Cuối cùng một loại bị số phận tuyển, là thường nói, bẩm sinh. Có chút người từ sinh ra là người may mắn, có được nào đó khác hẳn với thường nhân thần thông. Người như vậy bởi vì tâm tính không có thể rèn luyện bền chắc. Cho nên hiếm khi có thể đi đến cuối cùng, mặc dù tu luyện đến mức tận cùng, cũng sẽ quy về số phận nhưng là có thể đem vốn dĩ chỉ là cùng nhau đột phát sự kiện mà đi tu đạo. Chi lộ, cuối cùng lại có thể đem kia phân ngoại lực biến thành hoàn toàn toàn tự thân. Phóng nhãn này thế giới vô biên. Đây mới là nhất chân quý, Tiểu Thao tuy rằng không rõ Vệ Tiêu vì sao đột nhiên cùng chính mình nói. Lên này đó, nhưng là những lời này lại làm hắn sinh ra ngộ đạo. Cho nên, Tiểu Tố Tố phía trước cùng dị tộc đại chiến, nhìn như tổn thương thảm trọng, nhưng lại là một loại khác trọng sinh, từ một cái thiên đạo chi người, biến thành một cái khuy phá thiên đạo, về sau thậm chí là có thể khống chế thiên đạo người. Như nàng hiện tại đã có thiên cơ thần thụ, đó là một cái cơ hội, nếu là có thể tiếp tục phát triển đi xuống, về sau tiền đồ không thể hạn lượng a. Vệ Tiêu cũng đúng là cảm thấy được điểm này, mới có thể nói ra nhiều như vậy, cũng coi như là bán một ân tình, làm thần nhân, kỳ thật cũng là khống chế vị diện pháp tác, sau đó không ngừng điều tiết khống chế vị diện muôn vàn thế giới cân bằng. Nhân viên công tác, nếu là nhìn đến này đó thế giới đản sinh ra một cái hạt giống tốt. Thích hợp đề điểm hai câu. Đối chính mình về sau chỉ có chỗ tốt. Tiểu cáp nhảy hạ, hoa hoa hai tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng áp đúng rồi. Hát xì, Tố Tân liên tiếp đánh hai cái hát xì. Sách, chẳng lẽ ai ở sau lưng nhắc mãi ta? Nàng hiện tại thể chất cơ bản hàn thử không xâm. Cơ bản sẽ không đánh hắt xì ho khan gì đó. Nếu là có, nhất định là có cái gì dấu hiệu. Hiện tại chuyện gì đều không có. Kia tất nhiên là có người ở nhắc mãi. Tố Tân này một đường đi một đường thưởng thức hạ phong cảnh. Ngẫu nhiên bang nhân nhìn xem phong thủy đuổi trừ tà kiếm chút đỉnh tiền. Rất là thích ý, ở khách điếm nghỉ đủ. Liên tiếp tục lộ. Kia bầy quán lão bá thấy mấy người hướng tới cái kia đường nhỏ đi. Nhìn xem thiên, lại nhìn xem mấy người. Hơi hơi hé miệng, chung quy là một câu cũng chưa nói ra. Đồng hành còn có mấy cái tiểu thương. Nắm mấy con la. Con la bối chở mấy cái đại túi. Đỉnh đầu ánh mặt trời ấm áp. Chiếu vào thân ấm rào rạt. Làm người có mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tố Tân đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Tin mã từ cương, ngược lại kia mấy cái tiểu thương đi đến phía trước đi. Con ngựa cùng nàng có chút thời gian, rất có linh tính, biết dọc theo đường đi, hơn nữa thập phần vững vàng. Đi tới, Tố Tân cảm giác được con ngựa dừng lại, trợn mắt vừa thấy, như thế nào thiên âm ni ngẩng đầu nhìn xem không trung, thái dương đã bất chi bất giác tây rũ, thầm nghĩ, người này một khi quá thoải mái thích ý. Thời gian liền như nước chảy giống nhau chảy quá mà không tự biết. Tố Tân xem phía trước có một gian khách điếm, một bên dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Mặt viết khách điếm, hai chữ, ở phong nhẹ nhàng phiêu đãng, mơ hồ có thể thấy khách điếm trong phòng sáng lên mờ nhạt ngọn đèn dầu. Khách điếm có hạ hai tầng, một lạt qua đi ít nhất 4-5 gian, chia làm tiền viện cùng hậu viện. Hơn nữa càng là nhìn kỹ, giống như bên trong còn ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng người. Rất là náo nhiệt bộ dáng, Tố Tân có chút nghi hoặc, này khách điếm sinh ý cũng thật tốt quá đi. Bất quá nghĩ đến đây mà chỗ ở trên con đường giao thông quan trọng bên cạnh. Trước sau 2-30 chỉ có này một gian khách điếm. Nói không chừng hôm nay thương nhân nhiều đâu. Nàng mới chú ý tới phía trước kia mấy cái thương nhân đã muốn chạy tới khách điếm phía trước. Chính là không biết vì cái gì. Mấy đầu con la thực không thành thật. Bọn họ rút ra roi hung hăng đánh vài cái. Tố Tân hơi hơi nhíu hạ mày. Thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ mã cổ nói. Nếu thiên sắc chậm, chúng ta cũng đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên đường đi, con ngựa lại rậm rậm chân. Vẫy vẫy đầu, một bộ phi thường không tình nguyện bộ dáng. Tố Tân rất là cảnh giác, nghĩ đến vừa rồi kia mấy cái tiểu thương quất đánh con la. Hay là có cái gì không ổn, vì thế xoay người xuống ngựa. Nói, nơi đó mặt chẳng lẽ là có cái gì vấn đề. Con ngựa lại gật gật đầu. Tố Tân biết, có đôi khi động vật nhân loại cảm giác càng thêm nhạy bén. Nhân loại xem như thông qua huấn luyện cũng rất khó đạt tới cái loại này trình độ. Huống chi này con ngựa cái chính mình thời gian lâu như vậy. Vừa rồi nàng cũng không có cảm giác được chung quanh có cái gì, đồ vật. Nhưng là nếu con ngựa dị thương, nàng liền bế mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại. Này vừa thấy làm nàng lưng một trận mồ hôi lạnh, chỉ thấy phía trước một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng náo nhiệt. Thế nhưng chỉ là một tòa thập phần rách nát giấy chát phòng ở. Siêu siêu vẹo vẹo mà ngã vào một đống cỏ dại, chung quanh tất cả đều là lớn lớn bé bé nấm mồ. Nhìn lại thập phần hoang vắng, khiếp đến hoảng, mà những người đó tất cả đều ghé vào mộ phần, đem mà thảo a bùn đất gì đó hướng trong miệng tác. Trong miệng ồn ào, giống đang ở uống rượu dùng bữa hành tửu lệnh giống nhau. Có mấy cái chát giống nữ tử người giấy ở này đó người chi gian đi tới đi lui. Thứ nhất cái dâu xồm nam nhân ôm chặt cái này người giấy. Sau đó miệng đối với miệng hôn qua đi, chỉ thấy kia người giấy thế nhưng đột nhiên ở môi địa phương khai một lỗ hồng. Từ bên trong phun ra một luồng khói sương mù. Kia dâu xồm nam nhân liền hắc hắc cười, bị kia người giấy nắm hướng cái kia giấy phòng ở đi đến. Giấy phòng ở tổng quá còn không đến một người cao đâu. Chính là đưa người giấy nắm hắn quá khứ thời điểm, thế nhưng không ngừng thu nhỏ, sau đó trực tiếp đi vào đi. Tố Tân mở mắt phải, kia khách điếm vẫn là hai tầng nhà lầu khách điếm, chỉ là bên trong phòng lại sáng một gian. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Chính mình này vận khí cũng quá, hảo đi. Còn chưa tới chỗ ngồi đâu. Lại đâm quỷ, hơn nữa này đó quỷ vẫn là phi thường lợi hại cái loại này. Nơi đó âm khí quá nồng. Tố Tân vỗ vỗ mã cổ, nói, đợi lát nữa ngươi đi trước, ở phía trước chờ ta, nói xong. Từ thức hải phân ra một sợi thiên cơ chi lực ở nó thân. Con ngựa đứng ở tại chỗ không chịu rời đi. Tố Tân còn nói thêm, ngươi lưu lại cũng giúp không ta vội, ngược lại sẽ liên lụy ta. Nếu là ta chịu không ra tay tới cứu ngươi, ngươi vừa mới vừa sinh ra tới linh trí cũng sẽ này mất đi. Tố Tân cũng cảm thấy chính mình hành vi như thế nào có chút buồn cười đâu. Bất quá con ngựa lại như là nghe hiểu giống nhau, gật gật đầu. Tố Tân gỡ xuống dây cương yên ngựa, như vậy xem như bị những người khác nhìn đến cũng không thể khống chế được nó. Thẳng đến con ngựa cằn nhằn đắc mà chạy xa, Tố Tân mới đi bước một mà hướng tới khách điếm phương hướng đi đến. Hết chương.